xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ nói là về nhà, chứ không phải đến nhà chúng tôi làm khách. Lời nói này của họ đã chạm vào lòng của Trình Tuyết Trí. Mới đầu Trình Tuyết Trí còn sợ bọn nhỏ sẽ không chấp nhận Lý Trình Trình. Nhưng nhìn thái độ bây giờ của họ có vẻ như có thể chấp nhận được. Khiến Trình Tuyết Trí cảm thấy an tâm. Đều ngồi xuống ăn cơm đi. Muốn nói cái gì thì đợi ăn cơm xong rồi nói sau. Trình Tuyết Trí nói. Sau khi mọi người đều ngồi xuống. Trình Tuyết Trí mới nói với Bạch Lâm Sơn và Bạch Thư Lễ. Cảm ơn đồng chí. Bạch Lâm Sơn và đồng chí Bạch Thư Lễ đã hộ tống Trình Trình nhà chúng tôi trở về. Từ xưng hô đối phương, thật ra anh cả của cháu cũng rất muốn đích thân đưa chị dâu trở về. Nhưng hiện tại đang là lúc vụ mùa bận rộn nhất, không thể nghỉ phép, bởi vì cháu có thương tích trong người nên không thể làm thay anh ấy. Nên anh cả của cháu mới sắp xếp để cháu hộ tống chị dâu trở về. Bạch Lâm Sơn cố ý nhấn mạnh từ chị dâu, vừa muốn nói tốt cho anh cả Hồng để lại ấn tượng tốt về anh cả cho nhà họ Trình, mà vừa muốn nói cho nhà họ Trình biết hiện tại Lý Trình Trình đã kết hôn. Vậy nên đừng cố gắng giữ cô lại, không cho cô trở về, như vậy sẽ chia cắt đôi vợ chồng mới cưới mỗi người một nơi. Trình Trình, cháu đã kết hôn rồi à? Vợ của ông cậu cả hay còn gọi là bà mợ cả. Ngạc nhiên nhìn Lý Trình Trình. Cháu còn nhỏ như vậy. Sao lại kết hôn rồi? Bởi vì cháu gái của bà ấy, Trình Nhã, đến 18 tuổi mới thi đại học. Nên bà mợ cả cảm thấy Lý Trình Trình ở tuổi 18 vẫn còn quá nhỏ để kết hôn. Lý Trình Trình ngượng ngùng gật đầu. Vâng, cháu đã kết hôn. Anh ấy rất tốt. Còn về lý do vì sao thì cô không nói ra. Dù sao bây giờ cũng chỉ mới là năm 1979. Tư tưởng của mọi người vẫn còn chưa cởi mở. Nếu cô nói ra những từ như thích và yêu trước mặt mọi người, còn không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào về cô đâu. Khi nào cháu rảnh thì đưa cậu ta về nhà để mọi người nhìn một cái. Trình Tuyết Trí nói. Nếu hai người họ đã kết hôn, bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì. Nhưng nếu anh dám đối xử tệ với Trình Trình, bọn họ nhất định sẽ không buông tha cho anh. Tuyết Dương đã chịu bất hạnh cả đời rồi, nên bọn họ nhất định sẽ không để đứa cháu gái mà Tuyết Dương yêu thích nhất phải chịu đau khổ nữa. Thấy người nhà họ Trình không định nói thêm gì nữa, Bạch Lâm Sơn mới cảm thấy yên tâm. Anh cả rất để ý Lý Trình Trình. Nếu như nhà họ Trình không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau thì cậu ta cũng không biết anh cả của mình sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào. Buổi tối, Bạch Lâm Sơn và Bạch Thư Lễ ngủ trong phòng khách của nhà họ Trình. Trình Tuyết Trí sắp xếp để Lý Trình Trình và Trình Nhã ở cùng nhau vì hai người họ cùng tuổi. Hơn nữa Trình Tuyết Trí cũng muốn họ hòa hợp với nhau hơn. Phòng dành cho khách. Trong thư phòng của Trình Tuyết Trí, Trình Tuyết Thiện, Trình Tuyết Ninh và Trình Tuyết Huệ đều đang ngồi ở bên trong. Thảo luận về chuyện của Hà Uyển Xuân và Lý Minh Sơn. Trình Tuyết Ninh vô cùng tức giận. Bất kể Hà Uyển Xuân đi đến nơi nào, chúng ta cũng phải tìm cho ra cô ta, rồi trả thù cho chị ba. Trước đây chị ba đối xử rất tốt với cô ta. Nhưng cuối cùng cô ta lại vì một người đàn ông mà hủy hoại cuộc đời của chị ba. Vân Mộng Hạ Vũ Trình Tuyết Huệ nói. Em nghĩ chúng ta không nên đả thảo kinh xa. Việc chúng ta cần làm nhất bây giờ là đến thôn An Cư để bắt giữ Lý Minh Sơn. Sau đó trực tiếp đăng lên báo để mọi người trong nước biết những gì Hà Uyển Xuân đã làm. Để Hà Uyển Xuân không còn nơi nào để trốn. Đúng vậy. Trình Tuyết Ninh đồng ý, phải khiến cho Hà Uyển Xuân không còn nơi nào để trốn. Trước không nói đến Lý Minh Sơn và Hà Uyển Xuân, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ vui sướng quá lâu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là xử lý mấy đứa con của em ba như thế nào. Em ba có không ít cháu gái, chúng ta đều phải thừa nhận sao? Nếu chúng ta chỉ nhận mỗi Trình Trình mà không thừa nhận những đứa trẻ khác thì về tình hay về lý đều không thể thông cảm được. Cho dù bọn chúng có di truyền mặt xấu của Lý Minh Sơn, nhưng chúng vẫn mang trong mình dòng M, Á, U của nhà họ Trình. Phải không? Ông cậu hai Trình Tuyết Thiện nói. Trình Tuyết Chí gật đầu. Mặc dù Trình Trình là đứa trẻ đáng tin cậy nhất, nhưng dù gì những đứa trẻ khác cũng có huyết thống của nhà họ Trình chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa bọn họ rời đi, rồi mua cho mỗi người một tiểu viện, lại tìm một công việc cho bọn họ để bọn họ tự nuôi chính mình. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi, dù sao chúng ta cũng không phải cha mẹ của bọn họ. Trình Tuyết Ninh hơi trầm tư gật đầu, sau đó nói, dựa theo di thư của chị ba, em cảm thấy những đứa trẻ này đều không thừa hưởng được chút ưu điểm nào từ chị ấy, mà lại thừa hưởng hết 10 phần 10 điểm xấu của Lý Minh Sơn. Nên tốt nhất không nên mua nhà cho họ ở gần nhau, để tránh cùng nhau làm chuyện xấu. Đây cũng là một chuyện nên để ý. Nếu không có ai cùng bàn bạc thì chắc chắn bọn họ sẽ không có gan làm chuyện xấu. Trình Tuyết Chí gật đầu. Vậy đến lúc chúng ta hãy tách bọn họ ra, để bọn họ cách xa nhau, để cho bọn họ tuy có lòng làm chuyện xấu nhưng không có gan để làm. Còn mấy đứa con của Lý Minh Sơn và vợ sau thì sao? Trình Tuyết Huệ nhướng mày. Sắc mặt Trình Tuyết Chí lập tức thay đổi. Mặc kệ, để bọn chúng lăn càng xa càng tốt. Bọn họ vì Trình Tuyết Dương nên mới muốn chăm sóc cháu của Trình Tuyết Dương. Còn con của người khác thì liên quan gì đến nhà họ Trình bọn họ? Lý Trình Trình tắm rửa xong đi ra thì thấy Trình Nhã đang ngồi trên giường đọc sách. Cô ấy vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy vóc dáng tuyệt vời của Lý Trình Trình. Trong lòng dâng lên một tia hâm mộ. Trình Trình, dáng người của em, hình như có hơi tốt quá rồi đó. Cách chương.